Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 100, chương 99, mùa hè, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi chuyển cấp nhanh chóng đến gần. Lần này, Hứa Mộng Du làm bài rất tốt. So với điểm chuẩn tuyển sinh năm ngoái, cậu tin chắc mình có thể đỗ vào trường trung học số 7. Sau khi kỳ thi kết thúc, học sinh lớp 9 bắt đầu kỳ nghỉ hè. Không có việc gì làm, Hứa Mộng Du ra phụ mẹ bán hàng ở trước cổng trường. Một ngày nọ, cậu đang cắm cúi nướng xiên, thì bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm vang lên trước mặt. Cho tôi 3 xiên mực, 2 xiên bắp, 2 xiên cà tím. Hứa Mộng Du ngẩng đầu lên, đột nhiên đối diện với ánh mắt của Hạ Tư Lê. Cả hai đều sững người. Hạ Tư Lê cũng tỏ ra kinh ngạc. Là cậu à? Hứa Mộng Du ngoan ngoãn chào. Học trưởng, học trưởng còn muốn gọi thêm món gì không? Hạ Tư Lê tiếp tục gọi thêm vài xiên nữa. Ban đầu hắn định mua mang về, nhưng sau đó lại đổi ý, tôi ăn ở đây luôn. Mẹ của Hứa Mộng Du ngồi bên cạnh sâu xiên nướng, nhìn thấy Hạ Tư Lê bước tới, liền niềm nở chào đón. Lại đến rồi à? Hạ Tư Lê cười đáp. Một ngày ấy không ăn là lại thèm đến phát hoảng. Tay nghề của dì thực sự rất tuyệt. Đứa nhỏ này miệng thật ngọt. Mẹ Hứa đang định đứng dậy. Vậy để dì nướng cho con nhé. Hạ Tư Lê xua tay. Không cần đâu à? Dì cứ làm việc của mình đi. Để học đệ nướng cho con là được rồi. Được thôi, Tiểu Du nhà dì cũng nướng ngon lắm đấy. Hứa Mộng Du chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Học trường, anh ngồi đợi một lát đi. Nhưng Hạ Tư Lê không ngồi, mà đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm cậu. Để tôi học lỏm chút kỹ thuật đi. Hứa Mộng Du mím môi, hỏi, học trường, anh muốn ăn cay nhiều hay ít? Nhiều một chút. Hứa Mộng Du lấy bột ớt rắc đều lên xiên nướng, rồi hỏi lại, đủ chưa? Không thấy Hạ Tư Lê trả lời. Cậu tưởng chưa đủ, liền tiếp tục rắc thêm. Giờ đủ chưa? Cậu ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đối phương đang thất thần nhìn mình. Hả? Hạ Tư Lê như bừng tỉnh. Cậu nói gì cơ? Tôi hỏi anh có cần thêm bột ớt không? Đủ rồi, đủ rồi. Hạ Tư Lê nhìn lớp bột ớt đỏ rực trên xiên nướng, có cảm giác sắp cay chết người. Muốn cay chết tôi sao? Hay là muốn hạ gục tôi rồi mang về làm bạn trai? Hắn suy nghĩ càng lúc càng xa, cho đến khi nghe thấy Hứa Mộng Du hỏi tiếp. Vậy còn tiêu say? Cũng thêm nhiều một chút đi. Được rồi, lại thêm tiêu, lại thêm cay. Khẩu vị này thật đúng là nặng. Trời nóng thế này, không sợ nổi mụn sao? Hứa Mộng Du lẩm bẩm trong lòng. Chuyển chủ đề, Hạ Tư Lê hỏi, thi chuyển cấp thế nào rồi? Cũng ổn, có tự tin không? Chỉ cần đỗ vào trường cấp 3, cậu sẽ được học ở khu cấp 3. Gặp Hạ Tư Lê nhiều hơn, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Hạ Tư Lê thu ánh mắt lại, nói, cậu cứ nướng tiếp đi. Ta đi mua chai nước. Nói xong, hắn quay người đi sang siêu thị đối diện. Hứa Mộng Du nướng xong xiên, đặt gọn lên đờ ứa, đem ra bàn nhỏ bên cạnh. Không lâu sau, Hạ Tư Lê quay lại, tay cầm hai chai nước đá, đưa một chai cho cậu. Nè, tôi không cần. Hứa Mộng Du định từ chối, nhưng Hạ Tư Lê liếc nhìn mặt cậu, nhàn nhạt nói, cầm đi mà trườm mặt. Mặt cậu đỏ hết rồi. Hứa Mộng Du bị nóng đến ửng đỏ, thực ra không quá khó chịu, nhưng cũng không từ chối nữa. Đưa tay nhận lấy. Cảm ơn học trường. Anh ăn trước đi, còn một ít nữa chưa nướng xong. Tôi làm nốt ngay đây. Cậu quay lại xe nướng, một tay cầm chai nước đá đặt lên mặt, vô thức mỉm cười. Hạ Tư Lê ngồi xuống, vặn nắp chai, uống một ngụm nước đá lớn. Hầu kết khẽ chuyển động, sau đó mới bắt đầu ăn xiên nướng. Hắn bất chợt hỏi, đúng rồi, cậu tên là gì? Hứa Mộng Du đáp ngay, tôi tên Hứa Mộng Du. Hạ Tư Lê lặp lại, giọng nói trong trẻo như dòng suối, nghe thật mát lành giữa cái nóng mùa hè. Hứa, Mộng, Du, cậu bưng xiên nướng còn lại ra. Hạ Tư Lê nhìn một lượt, khẽ nhớn mày, cậu nướng hơi nhiều thì phải. Tôi nhớ rõ mình chỉ gọi 3 xiên mực thôi mà. Hứa Mộng Du không nghĩ hắn sẽ phát hiện. Đành cười cười, học trưởng, tôi làm dư, nên tặng anh luôn. Hạ Tư Lê nhìn cậu chằm chằm, rồi cười nhẹ, vậy thì, cảm ơn, học đệ, hôm nay là thứ tư. Theo lý mà nói, Hạ Tư Lê hẳn phải ăn tối trong trường, nhưng hắn lại xuất hiện bên ngoài. Hứa Mộng Du tò mò hỏi, hôm nay sao anh lại ra ngoài? Sắp phải chọn ban khoa học tự nhiên hay xã hội rồi. Lớp tôi tổ chức một hoạt động nhỏ, tôi ra ngoài mua trà sữa với đồ ăn vặt. Hạ Tư Lê là lớp phó, việc này do hắn phụ trách cũng hợp lý. Hứa Mộng Du hỏi tiếp, vậy học trưởng chọn ban xã hội hay khoa học tự nhiên? Tôi chọn khoa học tự nhiên. Hứa Mộng Du buột miệng nói ngay, tôi cũng chọn khoa học tự nhiên. Nghe vậy, Hạ Tư Lê bật cười. Hứa Mộng Du không hiểu, anh cười cái gì? Chọn khoa học tự nhiên có gì buồn cười đâu, tôi vốn đã thích khoa học tự nhiên mà. Nhưng trong suy nghĩ của Hạ Tư Lê, hắn chỉ nghĩ một điều, quả nhiên cậu ấy rất thích mình. Hứa Mộng Du nhìn đồng hồ, đã 6:40 tối, liền thúc giục, học trưởng mau ăn đi, nếu không lát nữa trễ mất. Hạ Tư Lê vẫn thong thả ăn, đến khi rời đi còn không quên khen một câu, tay nghề của cậu thực sự rất tốt. Kết quả kỳ thi chuyển cấp đã có, điểm số của Hứa Mộng Du cao hơn cả dự đoán. Cậu không chút do dự điền nguyện vọng vào trường trung học số 7. Tiểu Du, giỏi quá nha, với điểm này, cậu có thể vào lớp chọn đấy. Tống Thần không đạt điểm cao bằng cậu, nhưng vẫn đủ điểm vào trường số 7. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi hoàn toàn rồi. Tiểu Du, tôi quyết định sang nhà mẹ tôi chơi một tháng. Hôm nay chính thức chào tạm biệt cậu. Hẹn gặp lại vào học kỳ sau. Học kỳ sau gặp lại. Kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu. Hứa Mộng Du đăng ký một lớp học guitar, định dùng thời gian nghỉ hè để học chơi đàn. Lớp guitar nằm ở một trạm trước trạm Hoa Khê. Từ sau lần gặp Hạ Tư Lê ở trạm Hoa Khê, cậu liền khắc sâu ấn tượng với nơi này. Mỗi tuần, cậu đều phải đến lớp 2 lần. Lớp học tọa lạc trên một con phố yên tĩnh. Phía trước có một con sông dài. Cửa lớp học có một cây hoàng giác lớn mỗi mùa hè nở rộ hoa vàng nhạt, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh. Dù không lớn, nhưng lớp học lại mang hơi thở nghệ thuật. Mỗi lần đến đều có một hai học viên đang luyện đàn. Hứa Mộng Du thích ngồi ở góc gần cửa sổ, vì từ đó có thể nhìn ra bờ sông. Hôm nay, cậu đang luyện một bài mới. Vừa ngước mắt lên thì thấy một nhóm người đi ngang qua trên phố. Giữa đám đông, có một người vô cùng nổi bật, đó là Hạ Tư Lê. Bọn họ đi từ bên kia đường, đến tiệm trà sữa bên cạnh lớp guitar để mua đồ uống. Ngay khi đi ngang qua, Hạ Tư Lê nhìn vào lớp qua cửa kính, ánh mắt chợt sáng lên. Hắn nói với bạn bên cạnh, thấy người quen, tôi qua chào một chút. Sau đó, hắn bước vào lớp học đàn guitar. Hắn đi thẳng đến trước mặt Hứa Mộng Du, hỏi, sao cậu lại ở đây? Hứa Mộng Du đáp, tôi học đàn guitar ở đây. Học đàn guitar sao? Không ngờ cậu còn biết chơi đàn nữa. Ánh mắt Hạ Tư Lê hiện lên chút kinh ngạc xen lẫn thích thú. Hỏi tiếp, cậu đang đàn bài gì vậy? Bài Hoa Nhài, có thể nghe thử không? Có thể, nhưng tôi vẫn chưa đàn tốt lắm đâu. Không sao, Hạ Tư Lê ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tỏ vẻ rất nghiêm túc chờ nghe. Hứa Mộng Du chưa từng biểu diễn trước mặt người ngoài, nhiều nhất cũng chỉ đàn trước giáo viên và người nhà. Bỗng nhiên có người ngồi bên cạnh nghe, cậu không khỏi cảm thấy hồi hộp. Cậu cúi đầu nhìn bản nhạc trên giá, hít sâu một hơi rồi bắt đầu gảy đàn. Từng vệt nắng xuyên qua cửa sổ, đậu xuống người thiếu niên đang chăm chú đàn hát. mái tóc màu hạt dẻ nhạt khẽ rung động dưới ánh sáng. Cả người như một chú mèo ngoan ngoãn, những ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt trên dây đàn, tựa như trong suốt dưới ánh nắng. Từng giai điệu êm tai chảy ra từ đầu ngón tay, Hạ Tư Lê nhìn đến ngẩn người, thậm chí có người ngoài cửa kính vẫy tay chào hắn. Hắn cũng không để ý, mãi đến khi Hứa Mộng Du chơi xong bản nhạc, nhóm bạn hắn mới bước vào. Hạ Tư Lê, cậu muốn uống trà sữa vị gì? Hạ Tư Lê đứng dậy, ra ngoài chọn trà sữa. Chẳng bao lâu sau, hắn quay lại, trên tay cầm một ly trà chanh, đặt xuống trước mặt Hứa Mộng Du, mời cậu uống. Hứa Mộng Du vội vàng nói lời cảm ơn. Cảm ơn học trưởng. Hạ Tư Lê khẽ gật đầu, nói, chúng tôi lát nữa đi chơi bóng. Phải đi trước, cậu khi nào lại đến đây? Tôi có thể nghe cậu đàn nữa không? Hứa Mộng Du suy nghĩ một chút, đáp, tôi thường đến vào thứ tư và thứ bảy. Được, Hạ Tư Lê cười nhẹ, sau đó xoay người rời đi. Hứa Mộng Du nhìn theo bóng lưng hắn và đám bạn cho đến khi họ khuất hẳn ở cuối con đường. Lúc này mới thu lại ánh mắt. Bên cạnh, các nữ học viên trong lớp guitar gần như phát cuồng. Tiểu Du, cậu quen soái ca vừa rồi sao? Hắn đẹp trai quá trời luôn. Học cùng trường với cậu à? Tên gì vậy? Hứa Mộng Du thản nhiên đáp. Ừ, cùng trường. Hắn tên Hạ Tư Lê. Trời ơi, là Hạ Tư Lê sao? Tôi nghe danh hắn lâu rồi. Người ta đồn hắn là giáo thảo của trường số 7. À, thật đáng tiếc, tôi quên chụp ảnh mất rồi. Rất muốn để giáo thảo trường chúng tôi đấu với giáo thảo trường các cậu một phen nha. Ha ha ha, Hứa Mộng Du trong lòng đầy nghi hoặc. Tại sao Hạ Tư Lê lại nói lần sau sẽ đến tìm cậu? Bọn họ thân thiết đến vậy từ khi nào? Lần tiếp theo đến lớp guitar, Hứa Mộng Du thực sự gặp lại Hạ Tư Lê. Không chỉ vậy, hắn còn đến sớm hơn cả cậu. Cậu đeo đàn guitar trên lưng, kinh ngạc bước đến. Anh thực sự tới à? Ừ, Hạ Tư Lê nhàn nhạt đáp. Dù sao cũng đang nghỉ hè, tôi cũng không có chuyện gì làm. Hơn nữa, nhà tôi gần đây, đi dạo một chút là đến. Hắn nói tiếp, tôi cũng chơi đàn, nhưng là violin. Hứa Mộng Du cười, tôi biết, học trưởng đàn violin rất giỏi. Hạ Tư Lê khẽ nhướng mày. Cậu biết? Hứa Mộng Du gật đầu. Học trưởng từng biểu diễn trong tiết học nghệ thuật. Tôi đã nghe rồi. Ánh mắt Hạ Tư Lê sáng lên. Cậu thật sự nghiêm túc nghe sao? Đương nhiên rồi, anh chơi hay như vậy. Ai mà không nghiêm túc nghe chứ? Hạ Tư Lê hơi xấu hổ. Cười cười. Gần đây tôi mới học một bản nhạc mới. Cậu có muốn nghe không? Muốn, vậy thứ bảy tới nhà tôi đi. Hả? Hứa Mộng Du sững sờ tại chỗ. Hạ Tư Lê nhướng mày. Sao thế? Không dám đến nhà tôi? Hứa Mộng Du cảm thấy lời này có gì đó sai sai. Lập tức phản bác. Dám chứ? Sao lại không dám? Chuyện đến nhà bạn chơi vốn rất bình thường. Hơn nữa đều là con trai với nhau. Có gì mà sợ? Hạ Tư Lê gật đầu. Vậy thứ bảy gặp. Được. Sau đó, hai người cứ thế hẹn nhau đến nhà Hạ Tư Lê vào thứ bảy. Hứa Mộng Du thực sự không hiểu nổi. Tại sao quan hệ của cậu và Hạ Tư Lê lại tiến triển nhanh như vậy? Mới chỉ vài lần gặp mặt, đã thân thiết đến mức có thể đến nhà nhau chơi. Thật kỳ diệu. Thứ bảy đến, buổi sáng, Hứa Mộng Du đến lớp guitar luyện tập. Ban đầu cậu định ăn trưa xong mới đến nhà Hạ Tư Lê. Nhưng gần đến trưa, Hạ Tư Lê đã đến tận nơi đón cậu. Cậu do dự hỏi, chúng ta sẽ ăn trưa ở nhà anh sao? Đúng vậy, Hạ Tư Lê gật đầu. Nhà tôi không có ai. Cậu muốn nấu cơm hay là muốn ăn ngoài? Hứa Mộng Du kinh ngạc. Nhà anh không có ai sao? Ba mẹ anh đâu? Họ bận công việc, không phải lúc nào cũng ở nhà. À, Hứa Mộng Du cúi đầu. Vậy chẳng phải nhà chỉ có hai người bọn họ thôi sao? Hạ Tư Lê hỏi, đi chưa? Hứa Mộng Du vội vàng đeo đàn lên lưng. Đi, đi thôi, Buổi trưa giữa hè, tiếng ve kêu râm ran, mặt trời nắng gắt, hai người đi bộ dọc theo đường phố, nương theo những tán cây hoàng giác lớn, tránh bớt ánh nắng. Hạ Tư Lê vừa đi vừa nói, khát không, tôi có nấu chè đậu xanh, lát về uống. Hứa Mộng Du kinh ngạc, anh còn biết nấu chè đậu xanh sao? Hạ Tư Lê nhớn mày, bằng không cậu nghĩ tôi mời cậu về nhà để ăn gì? Uống gió Tây Bắc à? Hứa Mộng Du ngượng ngùng cười cười. Hạ Tư Lê bình tĩnh nói, tôi đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu, chỉ đợi cậu về để xào rau. Hứa Mộng Du tò mò hỏi, anh thường xuyên rủ bạn bè đến nhà ăn cơm sao? Hạ Tư Lê thản nhiên đáp, thường thì tôi không cần rủ, bọn họ tự tìm đến. Nhưng nếu họ đến đông quá, tôi sẽ không nấu ăn. Vì sao? Vì mỗi lần họ đến là kéo theo cả đám. Quá đông người, nên bọn tôi thường gọi cơm hộp cho tiện. Cậu theo chân Hạ Tư Lê bước lên bậc thang. Hai bên đường là những ngôi nhà cũ kỹ đã nhuốm màu thời gian. Tường nhà bong chóc, những góc tường cỏ dại mọc lan tràn, tạo nên một khung cảnh vừa hoài niệm vừa bình yên. Con đường núi rất dài và rất dốc, leo một lúc lâu mới tới đỉnh. Hạ Tư Lê quay lại nói, tới rồi. Trước mắt Hứa Mộng Du là một căn biệt thự nhỏ màu trắng xinh đẹp. Cậu không nhịn được thốt lên, "Oa, nhà anh đẹp thật đó." Bước vào trong, cậu nhìn thấy một khu sân nhỏ. Trong sân trồng rất nhiều loại hoa, sắc màu rực rỡ, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Một chú chó tuyết trắng nhỏ thấy chủ nhân trở về, liền vẫy đuôi vui mừng, chạy nhào tới quấn lấy chân Hạ Tư Lê, chạy vòng quanh đầy thích thú. Đây chính là ngôi nhà trong mơ của Hứa Mộng Du. Hạ Tư Lê liếc nhìn cậu, hỏi, cậu có sợ chó không? Hứa Mộng Du lắc đầu, không sợ, nó tên là Tuyết Cầu. Lại đây, Tuyết Cầu, chào hỏi một cái. Đây là bạn mới của anh, Tuyết Cầu, chào em. Hứa Mộng Du rất thích con chó nhỏ này. Nó trắng như tuyết, trông giống một chú cáo nhỏ, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà vò nắn. So với chủ nhân lạnh lùng ít nói, Tuyết Cầu lại cực kỳ nhiệt tình, vẫy đuôi liên tục, chạy quanh Hứa Mộng Du thi thoảng còn sủa mấy tiếng. Hạ Tư Lê đứng bên cạnh, nhàn nhạt giải thích, nó đang chào cậu đấy. Sau đó, hắn ra hiệu cho con chó nhỏ. Được rồi, Tuyết Cầu vào nhà nào. Vào đến nhà, Hạ Tư Lê đi thẳng vào bếp. Cậu cứ tự nhiên đi dạo, tôi vào bếp nấu trước. Nhưng nói trước, tay nghề nấu ăn của tôi chỉ ở mức bình thường thôi. Hứa Mộng Du cười cười, lắc đầu, không sao, miễn có ăn là được rồi. Hạ Tư Lê hờ hững đáp, cũng không tệ đến mức đó đâu. Hứa Mộng Du đặt đàn xuống, đảo mắt nhìn quanh nhà. Ở góc phòng khách, ngay sát cửa sổ kính lớn, cậu trông thấy một cây đàn piano. Đôi mắt cậu lập tức sáng lên. Cậu bước tới, hỏi lớn, học trường, anh biết chơi piano sao? Giọng của Hạ Tư Lê vang lên từ trong bếp. Ừ, mẹ tôi biết chơi, bà dạy tôi từ nhỏ. Vậy anh đàn giỏi lắm nhỉ? Tạm được, Hứa Mộng Du gật gù. Tôi chỉ biết chơi Twinkle Twinkle Little Star, trước đây từng nghịch thử trong phòng nhạc của trường. Hạ Tư Lê cười, vậy chơi thử đi, tôi có thể sao? Dĩ nhiên, được sự cho phép. Hứa Mộng Du liền ngồi xuống trước cây đàn, trong lòng hào hứng vô cùng. Đầu ngón tay khẽ lướt trên phím đen trắng, nhẹ nhàng nhấn xuống. Cậu rất thích các loại nhạc cũ, nhưng piano thì quá đắt, nên chưa từng có cơ hội học bài bản. Cậu hồi tưởng lại bản nhạc trước đây từng chơi, sau đó bắt đầu gõ phím. Từng nốt nhạc đơn giản vang lên, lan tỏa trong không gian yên tĩnh. Âm thanh êm dịu, du dương vang vọng khắp căn nhà. Tuyết Cầu vốn đang chơi trong bếp, nhưng nghe thấy tiếng đàn, nó lập tức chạy tới, quấn quanh bên chân cậu. Hứa Mộng Du dừng tay, cúi xuống nhìn nó, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Tuyết Cầu, anh có thể vuốt ve ba em không? Chú chó nhỏ đột nhiên ngồi thẳng dậy, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào cậu, như thể đang gật đầu đồng ý. Hứa Mộng Du vươn tay, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng mềm mại, cảm giác bông xù đến mức trái tim cũng tan chảy. Học trường, chó nhà anh ngoan quá. Bên trong bếp, tiếng máy hút khói chạy ầm ầm. Hạ Tư Lê không nghe rõ cậu nói gì, chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ. Học trường, rất ngoan, học trường, rất ngoan. Tay hắn run lên, rắc quá nhiều muối vào chảo. Chết tiệt, hắn vội vàng dùng xẻng hất bớt muối ra. Quá mất mặt rồi, may mà không ai thấy. Nhưng trong đầu hắn, câu nói kia vẫn cứ quanh quẩn mãi. Học trường rất ngoan, học trường rất ngoan. Không biết Hứa Mộng Du đến bếp từ khi nào. Đột nhiên cậu ló đầu vào, tò mò hỏi, học trường, anh đang xào dưa leo sao? Hạ Tư Lê giật bắn người, xém chút làm rớt cái xẻng vào nồi. Hắn quay đầu lại, gắng giữ bình tĩnh. Ừ, cậu không thích ăn dưa leo sao? Hứa Mộng Du mắt sáng lấp lánh. Thích, siêu thích. Hạ Tư Lê bị ánh mắt tràn đầy mong đợi của cậu nhìn chằm chằm, bỗng cảm thấy không được tự nhiên. Hắn tắt bếp, nhanh chóng múc thức ăn ra đờ ứa. Hứa Mộng Du chủ động cầm lấy đờ ứa. Tôi giúp anh mang ra bàn. Bữa ăn hôm nay có thịt kho tàu, khoai tây, xương sườn, dưa leo xào, canh rau chân vịt, nhìn rất đầy đủ dinh dưỡng. Hứa Mộng Du cười tươi, thoạt nhìn rất ngon nha. Học trường, anh giỏi thật đó. Nhưng khi cậu gắp một miếng dưa leo xào, nhai thử vài lần, có gì đó sai sai. Sao lại mặn như vậy? Chẳng lẽ Hạ Tư Lê thích ăn đậm vị? Hạ Tư Lê tình ý nhận ra cậu hơi khựng lại, lập tức hỏi, sao thế, không ăn được sao? Nhìn vào đôi mắt mong chờ của hắn, Hứa Mộng Du không đành lòng nói thật, liền cười tươi, ngon lắm, đặc biệt ngon, vị giống y như mẹ tôi nấu vậy. Thật sao? Hứa Mộng Du, chạy cái gì, cứu mạng. Hạ Tư Lê gắp một miếng dưa leo, nhai thử rồi khẽ cau mày. Sao vẫn mặn thế này? Nhưng khi nhìn sang người đối diện, hắn lại thấy Hứa Mộng Du hoàn toàn không nhận ra, thậm chí còn gắp một miếng thật to bỏ vào miệng, trông có vẻ rất ngon lành. Chẳng lẽ cậu ấy thích ăn mặn? Ừ, chắc là vậy rồi. Hứa Mộng Du thử nếm một miếng khoai tây, cảm giác hương vị rất vừa miệng. Xem ra kỹ năng nấu ăn của Hạ Tư Lê vẫn chưa đạt đến mức ổn định. Có món ngon, có món, hơi sai sai, nhưng nhìn chung vẫn khá tốt. Cậu cười tươi, gắp thêm vài miếng, khen ngợi, thật sự rất ngon. Vì không muốn làm tổn thương lòng tự tin của Hạ Tư Lê, cậu đã ăn sạch toàn bộ đồ ăn trên bàn. Sau bữa ăn, Hạ Tư Lê bảo cậu lên lầu. Hứa Mộng Du ngoan ngoãn đi theo. Tới trước cửa một căn phòng, cậu bất giác dừng lại. Đây là phòng ngủ của Hạ Tư Lê sao? Hắn thế mà lại mời mình vào phòng riêng. Cậu còn đang đứng ngẩn ngơ, Hạ Tư Lê đã quay lại, thấy cậu còn đứng ngoài cửa. Hắn mỉm cười, sao không vào? Hứa Mộng Du lúc này mới chậm rãi bước vào. Nhưng vừa vào cửa, Hạ Tư Lê đột nhiên đưa tay đóng cửa lại. Sao lại đóng cửa? Cậu sững sờ tại chỗ, có cảm giác như rơi vào hang sói. Hạ Tư Lê đi đến phía sau cậu, nhẹ đặt tay lên vai cậu, giọng nói trầm thấp, ngồi xuống đi. Mùa hè, quần áo vốn đã mỏng, qua một lớp áo thun, Hứa Mộng Du vẫn cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay hắn. Cậu cứng đờ cả người, lông tơ như muốn dựng hết lên. Hạ Tư Lê nhận thấy sự căng thẳng của cậu, bèn cúi xuống, nghiêng đầu đánh giá cậu. Cậu, căng thẳng cái gì? Tôi, không khí trong phòng kín bưng, cửa kính cũng đóng chặt, không một tiếng gió lọt vào. Chỉ có hai người họ ở trong không gian chật hẹp này. Khó trách Hứa Mộng Du lại thấy căng thẳng. Hạ Tư Lê nhìn đôi mắt màu hổ phách của cậu, chậm rãi cúi xuống gần hơn. Ánh mắt từ mắt cậu chuyển xuống đôi môi, dừng lại ở đó. Lần trước, cũng tại đây, Chính là nơi này, cậu đã hôn hắn, tim Hứa Mộng Du đập loạn xạ. Thịch thịch, thịch thịch, bị hắn nhìn chằm chằm như thế. Cậu cảm giác như nghẹt thở. Hạ Tư Lê cười nhẹ, giờ mới biết sợ à. Hà, Hứa Mộng Du ngơ ngác ngẩng đầu. Hạ Tư Lê nheo mắt lại chậm rãi nói. Tiểu học đệ, gan cậu cũng lớn thật đấy. Dám theo tôi về nhà. Cậu không sợ sao, ở đây. Dù có hét rách cổ họng, cũng không ai tới cứu đâu. Hứa Mộng Du hốt hoảng lùi lại. Học trường, anh định làm gì? Hạ Tư Lê tiến thêm một bước. Thấp giọng cười, cậu nói xem. Hứa Mộng Du hoàn toàn hoảng loạn. Chẳng lẽ Hạ Tư Lê chưa từng tha thứ cho cậu? Hắn chỉ giả vờ thân thiết, dẫn cậu về nhà, rồi nhân cơ hội trả thù. Thật đáng sợ, quá thâm sâu khó lường, cứu mạng. Cậu xoay người bỏ chạy về phía cửa, nhưng Hạ Tư Lê nhanh chóng đuổi theo, chặn ngay trước cửa. Chạy cái gì? Hắn áp sát, hơi thở bao trùm lấy cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cơ thể gần như dán sát nhau. Nhiệt độ trên người hắn tỏa ra, khiến Hứa Mộng Du đỏ bừng cả mặt. Cậu nắm chặt góc áo, trái tim như con nai nhỏ nhảy loạn trong lồ ân ngực. Cách chương.